vô số lá cây trong khoảnh khắc biến thành một cái lục long. Dường như mang theo phá hủy hết thảy uy lực, hướng vậy Ma Tu đánh tới. Chỉ thấy vậy Ma Tu bị đánh bay mấy mét bên ngoài. Vạn vật hóa rồng là Ninh Hinh tại kích ra Thanh Mộc Đạo Quân Linh Phù lúc ngộ ra đấy. Sau đó vận khởi mộc hệ pháp thuật không ngừng công hướng Hắc Y Ma Tu. Lúc này Hạ Thiên Vượng cùng vị kia còn sống tu sĩ cũng gia nhập chiến đấu. Lúc trước vậy Ma Tu liền đã thụ thương không ít, cho nên rất nhanh đã bị Ninh Hinh bọn họ bắt lại. Nàng vốn còn muốn hỏi một chút Ma Tu tại sao tới Thổ Nhạc Đại Lục lúc. Cái kia còn sống tu sĩ liền trực tiếp một kiện đem Ma Tu giết. Mà lúc này tại phía xa Hỏa Nhạc Đại Lục một tòa trong động phủ truyền đến một hồi gào thét. Là ai giết con của ta? Ta muốn đem hắn rút gân lột ra. Chỉ thấy ngoài động phủ người chung quanh như diều đứt dây như vậy ngã sấp xuống tại mấy ngoài. Trăm thước, trong miệng không ngừng nhổ ra máu tươi. Hết chương.